Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 452, không phải vậy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Đi mau, ngươi đi mau, nhìn rõ ràng thân phận của người đến. Thiếu niên kinh ngạc hô một tiếng. Cái kia nguyên bản âm u đầy tử khí trong ánh mắt. Trong nháy mắt vỡ phát sinh dị dạng hào quang. Hiển nhiên này đột nhiên đến người. Để hắn cực kỳ bất ngờ cùng kinh hỉ. Nhưng sau đó, thiếu niên trong thanh âm cũng chỉ còn sót lại lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là bọn họ Hoa gia trưởng lão, cũng hoặc là ở một bên mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Cái kia đều không phải là mình cái này tiện nghi sư phụ có thể đối phó. Được lắm Di Hoa Tiếp Mộc, thực sự là lợi hại. Cầm trong tay một khối tàn tạ quần áo, Thẩm Khang trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, chỉ là hơi có tò mò nhìn cái kia đột nhiên đến người trung niên bóng người. Mới vừa làm Thẩm Khang ra tay sau khi lại phát hiện, cái kia nhằm phía những thợ đào mỏ bóng người, chỉ là do một cái quần áo màu đen bày xuống phép che mắt mà thôi. Chính là vì đem hắn dẫn qua, Thẩm Khang không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày, dĩ nhiên sẽ bị người cho chơi. Đối phương hư lắc một súng, kết quả mục tiêu thực sự, nhưng là bị Thẩm Khang treo ở cửa động nơi thiếu niên. Chỉ chờ hắn vừa bị hấp dẫn đến một bên, đối phương lập tức liền ra tay. Thời cơ bắt bí đến vừa đúng, thủ đoạn lão luyện kinh người. Đáng tiếc, hắn đụng với chính là Thẩm Khang. Nói riêng về tốc độ mà nói, Thẩm Khang tuy rằng không coi là hàng đầu, ai có thể để hắn có thuấn gian di động như vậy phần mềm hách. Cự ly ngắn bên trong, trừ phi đúng là nhanh đến kinh thế hãi tục. Không phải vậy sợ không người nào có thể cùng hắn lẫn nhau so sánh. Liền tại trung niên người mang theo thiếu niên muốn liều mạng thoát đi thời điểm, Thẩm Khang hầu như là ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước người. Băng lạnh trên mặt mang theo mấy phần sát khí, để nguyên bản cấp tốc chạy hai người im bặt đi. Chính là tốc độ như vậy, hắn là làm thế nào đến? Nhìn thấy Thẩm Khang dường như vừa nãy như vậy đột nhiên lấp lóe. Vẫn chú ý bên này Hoa Vô Nguyệt không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn đến hiện tại cũng không tưởng tượng nổi. Thẩm Khang đến tột cùng là làm sao từ một chỗ đột nhiên lấp lóe đến một nơi khác. Mặc dù cao minh đến đâu khinh công thân pháp, cũng hầu như đến có chút dấu vết lưu lại đi. Có thể Thẩm Khang làm cho người ta cảm giác liền phảng phất là ngang qua không gian bình thường. Chờ chút, phá tan không gian, lẽ nào là, nhìn Thẩm Khang cái kia non nớt khuôn mặt. Sau đó Hoa Vô Nguyệt đột nhiên lắc lắc đầu, tự giễu cười cợt, cái này không thể nào. Đùa giỡn chứ, ngươi chính là sư phụ của hắn, là ngươi để hắn đến đào mỏ. Trên dưới đánh giá trước mắt người đàn ông trung niên, thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt không có nửa điểm tâm tình. Có điều Thẩm Khang lúc này tâm tình cũng không xấu, trái lại cực kỳ hưng phấn. Hắn đem thiếu niên này quải ở đây, không chính là vì đem sai khiến hắn người cho dụ dỗ đi ra sao? Lúc này mới đem mồi câu vứt ở đây bao lâu, ngư liền lên câu, có thể nào không khiến người ta hưng phấn? Chỉ cần hỏi ra chính mình kết quả mong muốn, nên liền đem hệ thống đại lão nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. Một cái vương giả hòm báu dễ dàng tới tay. Chỉ là để Thẩm Khang có chút không rõ chính là, theo đạo lý nói, thiếu niên người sư phụ này là lợi dụng hắn Hoa gia thiếu gia thân phận. Lúc này thiếu niên hành động bại lộ, cái kia người sư phụ này nên tìm một chỗ trốn đi mới đúng. Làm sao sẽ ở tình huống như vậy còn thò đầu ra? Không sợ bị Hoa gia người cho xé ra à? Lẽ nào là thầy trò tình thâm? Đừng đùa, thật muốn là thầy trò tình thâm thì sẽ không lợi dụng thiếu niên đến làm chuyện như vậy. Sư phụ, không nhịn được vồ vồ bên cạnh người trung niên quần áo. Trước thiếu niên vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng lúc này trên mặt nhưng tràn ngập căng thẳng. Làm sao, cho rằng sư phụ sẽ đem ngươi vứt bỏ. Một tay vỗ vỗ thiếu niên, người trung niên một bên nhìn về phía Thẩm Khang bên này. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái kia đột nhiên đến tốc độ thân hình, bất kể là ai gặp phải, e sợ đều sẽ bị dọa trên nhảy một cái. Sư phụ, ngươi không nên tới. Lắc lắc đầu, thiếu niên thả xuống người trung niên quần áo. Thân hình hướng về di chuyển về phía trước nửa phần. Hơi chặn tại trung niên nhân thân trước. Sư phụ, ta chưa có nói ra liên quan với ngươi nửa điểm tin tức. Ngươi vì sao còn muốn đi ra? Đi mau, ta mới vừa nghe được. Hắn là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Ngươi là đánh không lại hắn. Đồ đệ tốt, quả nhiên không có để sư phụ thất vọng. Có điều ngươi là vi sư đệ tử cuối cùng. Ngươi đối với vi sư trung thành tuyệt đối. Ta như thế nào gặp vứt bỏ ngươi? Vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Người trung niên thản nhiên nói. Ngươi yên tâm. Mặc dù vi sư tan xương nát thịt, cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Tự tin như vậy, cười lạnh, Thẩm Khang trên người khí thế khủng bố lần thứ hai triển lộ. Cuốn lên cuồng sa vờn quanh, phảng phất như núi cao dày nặng, lại phảng phất biển rộng giống như sóng lớn mãnh liệt, ẩn náu vô tận nguy cơ, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy không lúc không khắc cảm giác nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có hay không cái này chạy đi tư bản? Hay một cái phi tiên kiếm Thẩm Khang? Không nghĩ đến ngươi càng gặp mạnh như thế. Cảm nhận được đến từ chính Thẩm Khang uy thế. Cái kia phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Có điều này không chỉ có không có để hắn cảm thấy sợ sệt. Trái lại mơ hồ có chút hưng phấn. Cao thủ như vậy. Mới hẳn là chính mình khiêu chiến mục tiêu. Mới hẳn là phương hướng của chính mình. Có điều, hưng phấn quỷ hưng phấn. Đối diện người trung niên nhưng là không hề có một chút nào nhàn rỗi. Hai tay điệp phi, vẽ ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Chỗ cũ chỉ còn dư lại đạo đạo tàn ảnh vờn quanh. Phảng phất hắn trước người có vô số một tay. Ở phân biệt làm vô số động tác. Những động tác này ở trong lúc vô tình hòa làm một thể. Tạo thành một đạo huyền ảo đồ án. Thỉnh thoảng phảng phất có sao băng xẹt qua. Liền như trong tinh không. Vô số ngôi sao qua lại phi toa. Không đúng. Đây là phi toa thủ. Ngươi là Mộc Gia Mộc Lăng. Nhìn thấy quen thuộc như thế chiêu thức. Cái kia ẩn náu ở đầu óc nơi sâu xa ký ức lập tức bính phát ra. Để Hoa Vô Nguyệt một hồi nhận ra thân phận của đối phương. Hoa Vô Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Năm đó ngươi Mộc Gia bị ta Hoa Gia tiêu diệt, liền còn lại một mình ngươi cá lọt lưới. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên không biết hối cải, thậm chí còn đầu độc ta Hoa Gia con cháu. Quả thực đáng chết, đã như vậy. Hôm nay liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Trên mặt né qua một đạo sát khí. Không đợi Thẩm Khang động thủ. Hoa Vô Nguyệt đã cùng Mộc Lăng va chạm vào nhau. Tạo nên khủng bố chấn động. Khiến sơn mạch đại địa tùy theo run rẩy. Cũng làm cho Thẩm Khang sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vàng phất tay bảo vệ chu vi thợ mỏ. Sinh sợ bọn họ bị này kịch liệt dư âm cho lan đến gần. Mặt khác, Thẩm Khang đột nhiên hướng về hai người vung ra một chưởng. Một chưởng này, không phân người phương nào. Hiển nhiên là muốn đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản giao thủ hai người đều là trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đến. Theo bản năng mà liền liên thủ chống lại này một chiêu. Có thể vội vàng bên dưới. Mặc dù bọn họ đã tận lực chống đối, nhưng vẫn bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài. Tầng tầng ngã tại nham thạch vùng mỏ trên. Một chưởng này qua đi, hai người phòng chừng đều sa sút được. Sợ là đồng thời đều bị thương không nhẹ. Thẩm trang chủ, ngươi là cái nào đầu? Lau lau khóe miệng máu tươi. Hoa Vô Nguyệt một trận oan ức. Một trưởng này thậm chí ngay cả hắn đồng thời đánh. Ta không phải một nhóm sao? Ngươi làm mau à, không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta đã lưu thủ, nhàn nhạt nhìn Hoa Vô Nguyệt một chút. Thẩm Khang quần áo nợ đánh vẻ mặt, nhún vai một cái. Nếu là ta toàn lực mà làm lời nói, ngươi cho rằng ngươi còn bỏ nổi đến. Còn có, nếu muốn đánh có thể, tuyệt đối không nên tai vạ tới người khác. Những này thợ mỏ đều là người bình thường, không chịu nổi dằn vặt. Ngươi chính là vì cái này cho nên mới động thủ. Cái kia không phải vậy đây, Cách Trương.